Võ Đường Phong Lưu, chương 21, gặp nhau ở trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, bảng thiếu tướng quân vậy mà chuyển bại thành thắng, đánh bại Bạch Nguyên Sinh. Dưới đài người xem mặc dù không biết nguyên nhân vì sao Bàng Chí dù đã thủ thắng trong vô vọng cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, nhưng khi Bàng Chí trước thời điểm trường đao nằm ngang ở trên bụng Bạch Nguyên, bọn hắn vẫn chưa nhìn ra Bàng Chí đã giành lấy thắng lợi, sau đó chính là những tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên. A, Bàng Chí ca ca thắng, ta biết hắn là đệ nhất. Tiết Tử Ngưng cũng khó nén hưng phấn trong lòng, chỉ thấy nàng quơ đôi bàn tay trắng như phấn, không để ý hình tượng một chút nào mà thoải mái cười to. Tiết Mang Thắng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, lập tức cười khổ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng muội muội trước mặt hắn thật sự là càng ngày càng không có dáng vẻ thục nữ, cũng không biết về sau ai có thể hàng phục được muội muội điêu ngoa này của hắn. Bạch huynh, ngươi thua rồi. Bàng Chí đem trường đao đặt nằm ngang gần bụng Bạch Nguyên Sinh chậm rãi thu hồi lại. Bàng huynh có thể tại thời khắc tuyệt cảnh lĩnh ngộ được ý cảnh tông sư, phần thiên phú này tuyệt không phải tiểu đệ có khả năng so sánh, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục. Bạch Nguyên Sinh chắp tay, một mặt thản nhiên. Hiệp 1, Bàng Chí đấu với Nguyên Sinh, Bàng Chí thắng, tiếp đó hãy đi xuống nghỉ ngơi nửa canh giờ tiến hành hiệp tranh tài thứ 2, mời hai vị tuyển thủ tham gia hiệp 2 chuẩn bị sẵn sàng. Trên lôi đài giám khảo nhìn thấy Bàng Chí cùng Bạch Nguyên Sinh đã phân ra thắng bại, lập tức tuyên bố kết quả cuộc tranh tài. Nửa canh giờ đảo mắt liền qua đi, Lý Dật Phi vọt người lướt lên lôi đài, hắn cùng người bại trận hiệp 1 là Bạch Nguyên Sinh tiến hành đọ sức để xác định thứ tự cuối cùng. Bạch Nguyên Sinh thời điểm đi vào lôi đài, dường như còn chưa từ trong trận đấu ở hiệp 1 thong thả nghỉ ngơi lấy lại sức, gương mặt trắng nõn nhìn qua còn có chút tái nhợt, cánh tay hắn thụ thương cũng chỉ là băng bó đơn giản một chút, phía trên rõ ràng có thể thấy được một vết máu bắt mắt. Lý Dật Phi nhìn Bạch Nguyên Sinh trước mắt trạng thái bị mệt mỏi một chút, mày kiếm vểnh lên một cái, nói. Người thương thế chưa lành, ta cũng không thừa dịp nhân cơ hội đó phát huy, đợi lát nữa thời điểm tranh tài bắt đầu ta chấp ngươi 3 chiêu. 3 chiêu qua đi chúng ta rốt cuộc liền đấu tiếp. Bạch Nguyên Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Lý Dật Phi, sau đó cười cười nói. Lý huynh đã tự tin như vậy, tiểu đệ sẽ không khách khí. Khi Bạch Nguyên Sinh nói ra chữ cuối cùng, cả người đột nhiên trong chốc lát khẽ động, chỉ thấy trên lôi đài lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mà bản thể Bạch Nguyên Sinh cũng đã nháy mắt đi tới trước người Lý Dật Phi, hai tay hắn trắng nõn lại tựa như linh xà hướng đánh về phía ngực Lý Dật Phi. Hóa cốt niên trường, trường ảnh Bạch Nguyên Sinh trùng trùng tựa như muốn đem cả người Lý Dật Phi đều bao phủ tại trường ảnh đáng sợ này. Dưới đài người xem căn bản là không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong trường ảnh, chỉ cảm thấy Lý Dật Phi toàn thân cao thấp đều giống như bị trường ảnh đáng sợ này đánh trúng, ánh mắt lập tức bị cảnh tượng đáng sợ này hù dọa. Chẳng lẽ Lý Dật Phi một chiêu liền chống không được hay sao? Dưới đài người xem thấy Lý Dật Phi thời điểm khi trường ảnh Bạch Nguyên Sinh đánh xuống, thậm chí vẫn không tránh né, trong lòng lập tức suy đoán nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, vị Thái Bình công chúa cao quý mỹ lệ khi trông thấy một màn này, ngọc thủ đột nhiên vô ý thức nắm thật chặt trên váy áo, trong lòng chẳng biết tại sao lo lắng thay thiếu niên Lý Dật Phi gan lớn này. Ở đây người xem dường như cũng coi là Lý Dật Phi lập tức sẽ thua, nhưng mà Bàng Chí đã sớm được chứng kiến thực lực chân chính Lý Dật Phi cũng không cho là như thế quả nhiên. Lý Dật Phi động ngay tại lúc Bạch Nguyên Sinh sắp đánh vào trên lồng ngực của hắn trong nháy mắt, hắn bước chân qua một bên, thân thể lại tựa như gió nhẹ tung bay. Trong hiểm cảnh có thể tránh thoát một trường này của Bạch Nguyên Sinh. Bạch huynh, đã một chiêu đi, còn lại 2 chiêu ngươi cần phải nắm chắc cơ hội nha. Thân thể Lý Dật Phi chậm rãi từ giữa không trung phiêu nhiên đi xuống, thân hình tiêu sái lập tức khiến thiếu nữ dưới đài các sùng bái thét lên. Hừ, tên gia hỏa chỉ biết khoe khoang này, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải Bạch Nguyên Sinh vừa rồi cùng Bàng Chí ca ca thời điểm so tài tiêu hao đại bộ phận tinh lực lấy công phu tiểu tặc này há lại có thể ngăn trở một trường kia. Bên tai Tiết Tử Ngưng nghe 4 phía truyền đến tiếng thét chói tai, trong lòng đối với Lý Dật Phi khinh miệt trào phúng lại càng sâu. Tiết Mang Thắng lắc đầu cười khổ, hắn biết muội muội mình là hận Lý Dật Phi lúc đó, bằng không lấy võ học thiên phú muội muội của hắn không có khả năng nhìn không ra một bước tinh diệu vừa rồi của Lý Dật Phi. Xem ra Bạch Nguyên Sinh không có cách nào đánh bại Lý Dật Phi, cuối cùng trận chung kết này chỉ sợ thật sự muốn Lý Dật Phi cùng Bàng Chí thi đấu với nhau. Lấy ánh mắt độc đáo của Tiết Mang Thắng tự nhiên có thể nhìn ra nhuệ khí Bạch Nguyên Sinh đã mất, 2 chiêu tiếp theo chỉ sợ cũng không cách nào lấy được cơ hội quá lớn. Sự thật cũng đúng như Tiết Mang Thắng đoán trước, Bạch Nguyên Sinh sau 2 lần cường công liên tục sau đó đều bị Lý Dật Phi tùy tiện tránh khỏi. 3 chiêu đã qua, sau đó Lý Dật Phi liền muốn đến phiên mình công kích. Bạch huynh, tiểu đệ bây giờ muốn công kích ngươi cũng phải cẩn thận nhé. Lý Dật Phi rút ra trường kiếm, ngoài miệng cười khẽ một trận. Lý huynh cứ việc công kích, mặc dù thân pháp của ngươi xảo diệu để tiểu đệ không có chỗ xuống tay, nhưng mà nếu bàn về công phu thật tiểu đệ chưa chắc sẽ thua ngươi. Bạch Nguyên Sinh trong mắt tỏa ra chiến ý nghiêm nghị, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy mình sẽ thua bởi Lý Giật Phi. Đã như vậy, Bạch huynh vẫn nên lãnh giáo một chiêu này của tiểu đệ một chút rồi nói sau. Lý Giật Phi nghe vậy từ chối cho ý kiến, trường kiếm màu xanh trên tay lập tức hướng về phía Bạch Nguyên Sinh nhẹ nhàng đâm một cái. Lý Giật Phi một kiếm này động tác 10 phần chậm chạp, xem ra không có một tia uy lực nào, nhưng mà Bạch Nguyên Sinh thấy thế lại quá sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị một loại khí cơ đáng sợ khóa chặt lại, cuối cùng vô luận hắn muốn tránh né như thế nào cũng đều không thể tránh thoát khỏi một kiếm này của Lý Giật Phi. Đây là khí thế cấp tông sư, quả nhiên đáng sợ. Bạch Nguyên Sinh cũng không có nghĩ đến Lý Giật Phi vậy mà cũng là một tuyển thủ cấp tông sư, lập tức bất đắc dĩ thở dài nói. Lý huynh, tại hạ thua kiếm kỹ Lý huynh sớm đã xuất thần nhập hóa, tiểu đệ mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục hai lần thất bại, để Bạch Nguyên Sinh thất lạc một chút, theo niên kỳ mà nói, so sánh thì hắn vẫn còn lớn hơn Lý Giật Phi cùng Bảng Chí mấy tuổi, nhưng kết quả vẫn là thua trên tay hai thiếu niên này. Ha ha, ta thừa nhận thực lực Bạch huynh kỳ thật cũng không tệ. Lý Giật Phi chắp tay cười một tiếng, trường kiếm đâm ra chẳng biết lúc nào đã bị hắn thu hồi. Chuyện gì xảy ra, Lý Giật Phi lúc này mới xuất ra một kiếm, làm sao Bạch Nguyên Sinh lại ngay lập tức chủ động nhận thua. Dưới đài người xem cũng chỉ thấy được Lý Giật Phi xuất kiếm, thua kiếm. Dân chúng bình thường đều sẽ tưởng Lý Giật Phi làm động tác đơn giản, sau đó Bạch Nguyên Sinh liền chủ động nhận thua. Cuộc tỉ thí này thật sự là khiến bọn hắn thấy có chút không hiểu thấu. Cái tên Lý Giật Phi này thật mạnh, lúc nhìn hắn ra chiêu lại ẩn ẩn có phong phạm một đời tông sư, Bảng Chí muốn chiến thắng hắn đoạt giải nhất chỉ sợ phi thường xa vời. Tiết Mang Thắng nhìn ra ảo diệu trong đó, Lý Giật Phi kiếm chiêu nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra là đã xuất thần nhập hóa, đem mục nát hóa thành cảnh giới vô thượng thần kỳ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Bảng Chí ca ca nhất định có thể thắng hắn. Tiết Tử Ngưng lắng nghe đại ca mình tán dương Lý Giật Phi tên tiểu tặc này, lập tức bất mãn vểnh miệng lên. Hiệp 2 Lý Giật Phi cùng Bạch Nguyên Sinh so tài, Lý Giật Phi thắng. Chúc mừng Lý Giật Phi thiếu hiệp thành công tiến vào cuộc chiến đoạt giải nhất sau cùng. Giám khảo lúc này tuyên bố thắng lợi cuối cùng của trận so tài thứ 2. À, thật sự là Lý Giật Phi lấy được thắng lợi. Nghe được âm thanh giám khảo trên lôi đài thoải mái tuyên bố, dưới đài người xem rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chính là phát ra những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trên đài cao, Thái Bình công chúa thấy Lý Giật Phi cuối cùng lấy được thắng lợi, môi đỏ mê người cũng là chậm rãi thở ra một ngụm hương khí, đôi mắt đẹp tựa như muốn đem bóng người Lý Giật Phi đều khắc họa ở trong lòng, lại nhìn chăm chú thật lâu như vậy, cuối cùng khẽ cười một tiếng, khóe miệng đột nhiên nổi lên một đường cong xinh đẹp. Cách chương.